Từ Hokage bắt đầu, chương 315, chiến tranh đang diễn ra 8. Góc truyện audio.com. Tại một bên khác chiến trường, to lớn màu đen Susanoo giơ lên trong tay màu đen song nhuận hướng về cầm gậy ngũ lão tinh đánh tới. Oanh, oanh, oanh, một đạo to lớn màu đen kiếm khí hướng về phía cầm gậy ngũ lão tinh xông tới. Một đạo thật dài vết nứt xuất hiện gần như đem cả thánh địa cho chia làm hai. Dầm, ở trong đống đổ nát đi ra cầm gậy ngũ lão tinh toàn thân xuất hiện thật nhiều đạo vết thương. Cả người thảm không thể tả, thật mạnh lực lượng, đây chính là Uchiha Rosen sức mạnh hay sao? Cầm gậy ngũ lão tinh nhìn về phía Rosen hoảng sợ nói. Từ lúc bắt đầu trận chiến đến giờ hắn cùng vóc người mập mạp ngũ lão tinh hai người không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Trái lại cả hai người đều đang bị Uchiha Rosen cho treo lên đánh. Gào, cự long hống lên một tiếng. Ngay sau đó liền xông về phía Rosen giơ lên to lớn cánh tay có bao trùm Busosoku Haki hướng về Rosen đánh tới. To lớn cự long cánh tay đánh lên người Susanoo. Một tiếng vang thật lớn vang lên nhưng mà Susanoo không di chuyển một chút nào. Giống như một tòa bất động núi lớn. Sức phòng thủ thật kinh khủng. Vóc người mập mạp ngũ lão tinh chấn kinh. Oanh, Rosen khống chế Susanoo giơ lên to lớn cánh tay hướng về cự long đánh tới. Một đạo kinh khủng quái lực đánh tới đem cả người cự long lùi. Cả người cự long ngã xuống. Gây nên một trận động đất nhẹ. Những người khác có lẽ cũng đã xong rồi. Ta cũng không muốn cùng các ngươi chơi nữa. Rosen sắc mặt hờ hững nói. Nói xong liền tán đi to lớn Susanoo. Trên tay Rosen xuất hiện một đạo màu vàng quang mang. Màu vàng quang mang xuất hiện tạo thành một cái to lớn quang kiếm. Kim Luân chuyển sinh bộc. Oanh, bỗng dưng xuất hiện một đạo thông thiên quang trụ khiến cho những người ở trên thánh địa đang giao chiến bị hấp dẫn chuyển ánh mắt qua nhìn. Đó là cái gì? Đây chính là sức mạnh của thiên vương hay sao? Đây là chúng ta có thể chống lại lực lượng hay sao? Nhìn xem thông thiên quang trụ tỏa ra kinh khủng khí thế những hải quân một mặt tuyệt vọng lẩm bẩm. Còn về phía quân đội của Rosen mang tới thì một mặt sùng bái nhìn về phía đại hiển thần Uy Rosen. Đây chính là sức mạnh của bọn hắn vương A, nguy rồi. Mau đi ngăn cản hắn. Nhìn thấy to lớn thông thiên quang trụ xuất hiện những cái khác ngũ lão tinh kinh hô. Muốn chạy đến ngăn cản, nhưng mà đã không kịp. Oanh, to lớn quang kiếm chém xuống kéo theo kinh khủng khí tức hướng về phía hai cái ngũ lão tinh giáng xuống. To lớn hủy diệt quang kiếm giáng xuống đem toàn bộ hòn đảo cho chém ra làm đôi. Nhưng cũng chưa dừng lại ở đó to lớn quang kiếm tiếp tục kéo dài xuyên qua cả thánh địa kéo dài mấy chục km. Tạo thành một đạo thật dài vết chém tại mặt biển, quang kiếm tán đi lộ ra hình ảnh bên trong chỉ thấy lúc này đã không còn thân ảnh nào bên trong. Hai cái ngũ lão tinh đã biến mất không còn tâm hơi. Đáng tiếc, không lấy được cự long trái cây. Rosen lắc đầu nói, hiển nhiên dưới kim luân chuyển sinh bộc cầm gậy ngũ lão tinh cùng vóc người mập mạp ngũ lão tinh đều đã bị thổi banh xác. Bệ hạ uy vũ. Bệ hạ vạn tuế, nhìn thấy Rosen dễ dàng đem hai cái ngũ lão tinh cho tiêu diệt những người thuộc Dressrosa quân đội hưng phấn. Sùng bái hô lớn, còn những cái khác hải quân đều đã mất hết ý chí chiến đấu. Đến ngay cả ngũ lão tinh đều không phải đối thủ của Uchiha Rosen vậy thì bọn hắn còn có cơ hội chiến thắng sao? Oanh, oanh, oanh, dầm, dầm, dầm. Bỗng nhiên từng đạo tiếng oanh minh vang lên chỉ thấy vô số rễ cây từ dưới mặt đất mọc lên hướng về phía hải quân đám người đánh tới. Mộc độn thụ giới hàng lâm, bán kinh mấy km xuất hiện vô số gốc cây đem từng cái hải quân cho bao phủ. Vô số tiếng hét thảm truyền ra, vô số hải quân đều bị tiêu diệt, cách chương.